Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 234 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 234. Mã Tước tâm như là chi thủy, bất sở bất động. Vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị suốt 700 năm. Năm đó Mã Tước trơ mắt nhìn xem phụ thân bị thua, về sau bách niên nội chính là khớp huyết khô kiệt, buồn bực sầu não mà chết. Một quả cừu hận loại liền sâu chôn vào trong đầu óc của hắn tận ở đáy lòng. Cái này là 700 năm đến với hắn là ẩn nhẫn khổ tu, quyết chí tự cường, rút cuộc đem Hắc Sơn phân bộ phát dương quang đại, thực lực không ngừng đề thăng lên. Hôm nay dĩ nhiên không kém gì tầm thường ngũ phẩm phân bộ. Chỉ hai lần trước phân bộ khảo hạch, Hắc Sơn phân bộ tất cả đem Đông Lâm phân bộ đánh bại. Hôm nay là lần rất quan trọng, chính là trọng yếu nhất từ cuộc chiến thứ ba. Chỉ cần hắn chiến thắng, Hắc Sơn phân bộ có thể chuyển biến trở thành ngũ phẩm phân bộ. Hắn, đối với dưới trướng vô số tu sĩ nhận lời, cũng vì hoàn thành phụ thân trước khi chết nguyện vọng. Luyện chế nghịch chuyển âm dương đan, năm đó phụ thân bại bởi Dược Sơn, hôm nay hắn muốn đường đường chính chính bằng vào nhà mình thủ đoạn đem Dược Khâm đánh bại. Hắn muốn cho thế nhân biết được Hắc Sơn phân bộ tuyệt đối không phải kẻ yếu. Phụ thân của hắn dù là thất bại, với tư cách là nhi tử, hắn phải đòi lại hết thảy. Tại loại trạng thái này đã đè xuống, Mã Tước chẳng những không có tâm thần kích động, ngược lại phát ra yên lặng như nước, lạnh nhạt không có nửa điểm chấn động, cả người ý niệm hoàn toàn tập trung cùng một điểm. Trong đầu của hắn hiện tại chỉ là có một ý niệm, chính là luyện chế thành công. Tại loại trạng thái này rơi xuống, cả người của hắn không thể nghi ngờ tiến vào một loại đỉnh phong cấp độ. Mỗi một loại động tác pháp quyết này đều vừa đúng, không có bất kỳ sai lầm gì. Loại cảm giác này vô cùng tốt, lại để cho hắn nhịn không được là trầm mê trong đó. Đợi đến lúc Mã Tước theo loại trạng thái này lập tức rời ra, trên tay của hắn một quả pháp quyết được đánh ra, lập tức rơi vào lò đan bên trong. Sau một khắc thì một đạo trong veo tiếng vang từ nơi này trong lò đan lập tức truyền ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tùy theo mà đến. Mã Tước cười khẽ, hắn biết chính mình khẳng định có thể thành công. Không đúng, cái loại mùi thuốc này tựa hồ so sánh lúc trước luyện chế còn thiếu một chút. Mã Tước tinh tế cảm ứng được, trên mặt dần dần toát ra cuồng hỉ, tiếc nuối, chờ mong phức tạp thần sắc. Đồng lầm phần bộ, tu sĩ sắc mặt cho tàn. Ý cảnh Mã Tước tại phân bộ trong khảo hạch rõ ràng cơ duyên xảo hợp tiến vào đến ý cảnh trạng thái. Cực dài phát huy, luyện chế ra trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Trung phẩm, hạ phẩm, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một đạo phẩm sai kém, nhưng mà dựa lẫn nhau thực lực chênh lệch lại không chỉ là một chút xíu tính toán. Trừ phi luyện chế ra đồng cấp trung phẩm đan, nếu không Đông Lâm phân bộ muốn chiến thắng ít nhất cần luyện chế ra lục phẩm, thậm chí lục phẩm tầng trên, linh đan có thể đem hắn đánh bại. Thế nhưng nhìn chung toàn bộ Đông Lâm phân bộ có thể miễn cưỡng luyện chế ra lục phẩm chỉ có xử lý công việc đại nhân một người. Nhưng lục phẩm trong đã ngoài linh đan, tuyệt đối không người nào có thể ra tay luyện chế. Lần này chỉ sợ muốn thất bại rồi. Tuy nhiên, trong nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng Đông Lâm phân bộ tu sĩ này vẫn là cúi đầu xuống, ống tay áo, trong tay nắm chặt. Bọn hắn mang theo vô số đồng liêu chờ mong mà đến, hôm nay bại lui mà về. Như thế cùng bọn hắn là tương kiến. Dược Khâm sắc mặt ngưng trọng hơn, giờ phút này có chút cúi đầu, ông tay áo vội vàng run rẩy, làm như sợ hãi, làm như phấn khởi. Trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan, cái này Mã Tước tiểu bối lại có thể luyện chế ra cục diện hạ tiến vào ý cảnh trạng thái, quả nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Dùng lão phu chỉ xem xét, chỉ dựa vào một quả nghịch chuyển âm dương đan, ngũ phẩm phân bộ tuyệt đối có Hắc Sơn phân bộ một chỗ cắm rồi. Lão tử quỷ, Lần này ngươi hầu như tiểu lão phu là thu nhận thôi. Nguyên thần của Nguyên Thành Phật tu mà cười, sắc mặt có chút đắc ý. Cố nhân về sau lần này thành tựu, lão quỷ cũng là hài lòng, trong nội tâm vui mừng. Còn có ba gã hợp thể cảnh lão quái, tất cả đều bèn nhìn nhau cười, chắp tay nói: xem ra chúng ta muốn không có cơ duyên lấy đi một lọ hầu nhi tử rồi. Diệu Tiên Đạo thần sắc là khắp nơi có chút hậm hực, cảm thán chính là Đông Lâm Vân Bộ vận khí sao mà chỉ chênh lệch với Mã Tước, cứt chó cũng không có chuyện tốt gì. Nhưng thần sắc như trước trầm ổn, giờ phút này nghe vậy nhịn không được trợn trắng mắt. Gấp gáp cái gì? Lão phu nhân phẩm từ trước đến nay vô cùng tốt, chẳng lẽ có thể lật lọng tham mô các ngươi hầu nhi tiểu? Hiện tại thắng bại còn chưa có, chúng ta đổ ước vẫn chưa thành. Nói xong, không chừng cái này Đông Lâm Vân Bộ có thể bỗng nhiên nổi tiếng, lập tức nghịch chuyển tại đây. Nguyên Thần giờ phút này tâm tình thật tốt, như vậy thật không có tranh luận gì, cười nói: đã là lão quỷ này mạnh miệng, lão phu liền tha cho ngươi nhiều hơn một nửa tưởng tượng một hồi. Cái này trung phẩm âm dương nghịch chuyển Mã Tước, tiểu bối này ý cảnh trạng thái luyện chế mà đến, dược lực tự nhiên là đều đều, tuyệt đối không phải là bị hủy hoại bởi đan kiếp phía dưới khả năng. Lần này Đông Lâm Phân Bộ mặc dù như thế nào cũng không cam lòng, muốn thất bại đi thôi. Chu Biên lão quái nghe vậy thì gật đầu, hiển nhiên trong lòng là nghĩ cách. Diệu Tiên Đạo nghe vậy âm thầm trợn trắng mắt, cầm bầu rượu tự hấp một ngụm, cũng không cùng cái lão quái này tranh luận. Nếu không tiêu thần, Đông Lâm Vân Bộ tự nhiên là thất bại, nhưng dưới mắt của gã quái thai ra tay, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù tu vi vượt qua tiêu thần rất nhiều, riêng lấy luyện đan thủ thuật bình luận, hắn tự nhận chưa hẳn có thể vượt qua tiêu thần. Dù sao như vậy thời khắc ở vào ý cảnh bên trong chính là luyện đan thiên phú, thực sự quá là nghịch thiên, làm cho người ta có thể khó có tin. Thế gian này lại luyện đan một đường ổn áp tiêu thần một đầu, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan hiệp hội đại nhân kia. Hai nơi ẩn chính là điện chủ đại nhân, còn có chính là tán tu bên trong đích thị lão bất tử. Nhưng năm người này tất cả không có khả năng xuất hiện tại chỗ này, cho nên lần này phân bộ khảo hạch chỉ chưa từng ngoài ý muốn nổi lên, tiêu thần tất cả có thể tiếu ngạo đến sau. Có hắn ra tay, chính là một quả trung phẩm người chuyển âm dương đan, là coi là cái thá gì chứ. Các người trong tay thất phẩm đan phương chuẩn bị giao cho lão phu đi. Bốn cái thất phẩm đan phương có thể nói là theo nhị lão chỗ đó đổi lấy một ít linh đan, như vậy lại có thể tìm lão khỉ đó đổi hoái, chính là một ít hầu nhi tiểu. Ý vậy Diệu Tiên Bạo ánh mắt nhịn không được híp mắt lại, lộ ra chút thích ý. Lão quái này dưới mắt biểu hiện là nhắm mắt trung chuyển thành công, chờ mong lòng người kinh nghi, ám đạo thầm nghĩ là lão quỷ này an bài chuẩn bị ở đằng sau, nếu không sẽ như nào mà yên tâm như vậy. Nhưng luyện đan hiệp hội sớm có quy định không cho phép cao giai tu sĩ nhúng tay vào phân bộ khảo hạch, đây chính là phạm húy kiêng. Lão quỷ này tự nhiên không tuân thủ quy củ, loại chuyện này còn không đi làm. Đối mặt với mấy lão quỷ tất cả đều hạ quyết tâm, đợi xuống chút nữa là con mắt nhất định phải phóng sáng ra một ít, cũng không thể để cho lão quỷ này ám chiêu. Lục phẩm trong nội đan Mã Tước hoàn thành, phát giác ra được quanh thân tu sĩ hâm mộ, kính sợ, chỉ ý, ánh mắt. Lão quỷ này trong lòng một hồi bốc lên. Tiên phụ trên trời có linh thiêng phù hộ, lần này để cho hắn tiến vào ý cảnh cấp độ, một lần nữa hành động luyện chế ra trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan, tắc thì Hắc Sơn phân bộ tất thắng. Ánh mắt nhìn về phía người trước, thấy Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt như tro tàn, lão quỷ này trong lòng một hồi hơi sướng. Lần này hắn ngược lại muốn nhìn thêm dược hâm lão quỷ còn thủ đoạn nào nữa. Hai canh giờ về sau, nương theo một tiếng thấp tiếng nổ lò đan, tu sĩ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Tuy nhiên trước mắt của hắn là hoàn thành luyện chế, nhưng hao phí thời gian là quá nhiều, đã không còn cơ hội tiếp tục dùng đan hỏa mà rèn luyện linh đan. Hơn nữa trong đó dược lực bất ổn, chỉ sợ đan kiếp không cách nào vượt qua. Nhưng thời gian đã đến, liền không cho sửa đổi. Giá đan. ngũ phẩm phân bộ khảo hạch. Kẻ chủ trì chính là một gã luyện đan hiệp hội lục phẩm đan đại sư. Giờ phút này trầm giọng quát, tiếng quát cuồn cuộn mà phát ra. Sau một khắc sau, thì gần như là vạn tòa lò đan đồng thời mở ra. Một tiếng linh đan phóng lên trời, tản mát ra một loại mù mịt mùi thơm. Toàn bộ trên quảng trường tràn ngập mùi thuốc lập tức thêm nồng đậm. Loại mùi thuốc này ẩn chứa dược lực, đối với tu sĩ không ngã đều có một tia công hiệu. Nhưng giờ phút này, không có cánh người nào là tu sĩ lòng dạ thanh thản, phân thần hấp thu tu luyện. Bọn hắn ánh mắt kinh ngạc lập tức hóa thành một mảng lửa nóng. Gần như vạn biến, linh đan đồng thời xuất hiện. Phẩm giai thấp nhất là tứ phẩm tầng giữa, chí cao người tự nhiên là mã tước luyện chế trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Cao cư hơn một điểm là bế nghĩa vạn miếng linh đan, phương viên trăm trượng, không một viên thuốc nào dám can đảm tới gần. Mã tước ngửa đầu, rất có hăng hái thái độ, đón phía chân trời bốc lên kiếp vân, quần áo phần phật. Trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan chính là hắn, cuộc đời đỉnh phong chi tác, dược lực đều là vô cùng, một cái thiên kiếp này không đủ gây sợ hãi. Oanh, vạn đạo đan kiếp hàng lâm, kiếp vân đen kịt, tràn ngập chu thiên, lôi sáng ánh, giống như là thượng cổ lôi long nổi giận, tập kết thiên địa lôi đình, đánh xuống lôi phạt, cho đến hủy diệt thiên địa, trọng khai kỷ nguyên luân hồi, uy thế kinh nhân. Tiêu thần ngẩng đầu, đột nhiên sắc mặt cuồng hỉ, mi tâm trong không gian, tại đây ngoại giới lôi đình, dưới sự kích thích, tiểu long mục mở ra, trong lúc ngủ say thức giấc, trong miệng phát ra một đạo gào thét, lăng không mà đứng, dương nanh múa vuốt, thể tích nhưng lại là bành trướng gần như là 20 trượng, trong cơ thể uy áp một lần nữa hành động tăng vọt, tấn chức không ngã cấp độ. Mới vào mạc la giới, thôn phệ tiêu thần không ngã tiên kiếp, tiểu huyết thu hoạch được cơ duyên khá lớn, mà lần này trong thiên địa có tư cách thu hoạch, loại cơ duyên cũng chỉ có lôi long nhất tộc có thể làm được thôi. Đối với thế gian sinh linh mà nói, chỉ có hủy diệt lôi đình, đối với bọn hắn mà nói, lại là vật đại bổ. Mã tước, tâm như là chi thủy, bất sở bất động. Vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị suốt 700 năm. Năm đó mã tước trơ mắt nhìn xem phụ thân bị thua. Về sau bách niên hội, khấp khuyết khô kiệt, buôn bức mà sầu não đến chết. Một quả cừu hận này liền chôn sâu vào trong người này đáy lòng. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này quả tiểu huyết tỉnh giấc. Cái này là đan kiếp lôi đỉnh tựa hồ thêm cuồng bạo. Thế cho nên, trên đầu đỉnh kiếp vân ẩn ẩn chuyển rời phía chỗ hắn ngưng tụ mà đến xu thế. Lần này biến cố dẫn tới, nơi hợp thể lão quái chú ý. Nếu là tùy ý tiểu huyết mà xuất hiện, lôi long hấp dẫn đủ để cho những lão bất tử này bất diệt triệt để điên cuồng. Đến lúc đó, cục diện muốn cũng không khống chế được. Tiêu thần ý niệm bất an. Tiểu huyết tuy rằng là không muốn, nhưng cũng chỉ là có thể ủy khuất nức nở nghẹt gào vài tiếng. Mềm mà ghé vào mi tâm không gian, hơi có chút ủy khuất. Tại nơi hắn trước người, tiểu huyết là nơi này không gian lôi đình, cao trưởng khống giả lôi long. Nhưng đối mặt với tiêu thần, nó chỉ là một cái, đối với chính mình chính là trí thân linh trí như là tiểu hài đồng gia hỏa. Đối với tiêu thần, tiểu huyết chỉ có một thân cận cùng đáng sợ. Đối với quyết định của hắn, tự nhiên không dám có nửa điểm phản đối. Tiểu huyết yên tĩnh rơi xuống. Phía chân trời kiếp vân lăn mình quay cuồng rốt cuộc khôi phục lại, mấy đạo thần thức mờ mịt. Đảo qua, không có phát giác được bất cứ dị thường nào, lần này cam lòng mà rút lui. Xem lễ đài bên trên, luyện đan hiệp hội, tổng bộ, đạo đan, 5 người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau là trong nội tâm kinh nghi. Phương trời đầy lôi đỉnh kia tựa hồ bị cái nào đó tối tăm lực lượng quấy nhiễu, đúng là đột nhiên trở nên cuồng bạo. Bất quá, cuồng bạo như là toát ra vui sướng, thần phục. Loại này là kỳ diệu cảm thụ, chỉ có hợp thể cảnh lão quái mới có thể cảm nhận được. Nguyên thần cảm ngộ thiên địa khâu sâu sắc, khiến cho có thể phát giác ngay. Cũng chính bởi vì như vậy mà để cho bọn hắn khó hiểu đến tuột cùng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới mắt, mặc cho thần thức quét ngang, lại không có bất cứ mà dị thường nào. Chẳng lẽ vẹn vẹn là ngoài ý muốn tình hình hay sao? Nhiều lão quái trong nội tâm là tất cả đều phạm lấy nói thầm. Giờ phút này không người nào phát hiện, Bên kia Hắc Sơn phân bộ tu sĩ ở bên trong, một gã hắc y tu sĩ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào người Tiêu Thần trên người, trong đó lửa nóng thần sắc chợt lóe. Vì để tránh cho người khác phát giác, người này lập tức cúi đầu, trong mắt âm tinh một cái, cuối cùng hiện lên vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu nhắm mắt. Về phần tu sĩ khác, nhưng lại không có phát giác được đan kiếp chỗ này nháy biến hóa. Lôi quang tung hoành, tràn ngập cửu trọng thiên, đem làm hết thảy quy vào bình tĩnh. Đan kiếp vượt qua, gần như là vạn miếng linh đan treo cao tại không gian, phát ra nồng đậm mùi thuốc. Đan dược đều có cao thấp, sắp đặt theo thứ tự. Trung phẩm người chuyển âm dương đan cầm đầu, Hắc Sơn phân bộ tu sĩ mặt kích động, trong miệng phát ra gầm nhẹ gào thét, hoan hô không ngớt. Quanh thân phần đông tu sĩ ánh mắt hồi tụ, tất cả đều hâm mộ và kính sợ. Trận chiến này chiến thắng, Hắc Sơn phân bộ tấn chức, ngày hôm nay đứng đầu ngũ phẩm phân bộ, địa vị quyền hạn phạm vi thật lớn tăng lên, cùng với tôn quý vô cùng. Đồng lâm phân bộ thì là một mảnh tình cảnh là bi thảm rồi, không người nào mở miệng. Đan kiếp là luyện đan hiệp hội tu sĩ phi công tác thống kê thứ tự, thu đan, dược đơn. Mã Tước quay người, hăng hái chỉ cảm thấy là trăm năm qua trong nội tâm một ngụm ác khí đều bài xuất, toàn thân thoải mái đến tự tại. Khóe miệng của hắn cười lạnh, ánh mắt lạnh như là băng. Dược Hâm đạo hữu, năm đó một trận chiến cùng với tiên phụ, thừa nhận sỉ nhục bao nhiêu, tiến vào ngày hôm nay đều bị Mã Tước hoàn trả. Kể từ hôm nay, người Đông Lâm phân bộ địa vị liền do ta Hắc Sơn phân bộ thay thế. Lão phu cam đoan với ngươi, ngay sau tuyệt đối là không tái xuất ngươi ra khỏi nổi danh được. Đông Lâm phân bộ ngươi nhất định có thể bị lão phu dẫm tại dưới chân. 700 năm trước tiên phụ suy tàn, hôm nay lão phu liền hỏi ngươi một câu, trận chiến này ngươi có dám ra tay? Lão quỷ này hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng giờ phút này lại không người nào mở miệng phản bác. Luyện chế ra trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan, lão quỷ này xác thực đã có phần lực lượng có thể như thế mở miệng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, rơi vào Đông Lâm phân bộ tu sĩ. Trong đó là giọng mỉa mai, lạnh lùng, thương cảm, vân vân, tựa như là không đồng nhất mà tựu đến, phức tạp tới cực điểm. Nhưng có một điểm chung là cực kỳ xác định, bọn hắn trong nội tâm nhìn không tốt Đông Lâm phân bộ. Tuy nhiên, chưa nghênh chiến, nhưng tại bọn hắn trong nội tâm, Đông Lâm phân bộ đã thất bại. Dược Hâm tuyệt đối không phải bị Mã Tước là đối thủ. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này thoáng chần chờ, thấp giọng truyền âm mở miệng. Dược Hâm đạo hữu, trận chiến này không có 10 phần nắm chắc, có thể lại để cho Tiêu Thần ra tay đi. Mã Tước vượt xa người thường, phát hiện ra luyện chế trung phẩm người chuyển âm dương đan, Dược Hâm có hay không là có thể chiến thắng, nắm chắc đến khó nói. Tiêu Thần lần này mở miệng coi như là cho lão quỷ này một cái hạ bậc thang trên đài. Nhưng hắn tự nhận không phải đối thủ, tự nhiên là chủ động nhượng bộ. Tại đây Dược Hâm trong mắt, cá nhân vinh nhục Đông Lâm phân bộ lợi ích so lớn, cái nhẹ là cái nặng, hắn vẫn có thể phân biệt được tinh tường. Dược Hâm nghe vậy cũng không mở miệng, chậm rãi lắc đầu, cũng đã đem hắn tâm ý biểu đạt tinh tường. Một trận chiến này, hắn sẽ không lui về phía sau. Lần này không chỉ là hai đại phân là phân bộ bài danh tranh đoạt, mà liên lụy đến người đời oán trách hút mát. Với tư cách Dược Sơn tôn quý nhất chân truyền đệ tử, Dược Hâm có thể nào lui về phía sau, tùy ý để Mã Tước đem tiên sư vinh quang mà đánh nát thành sỉ nhục, vĩnh viễn khắc ở Đông Lâm phân bộ tu sĩ trên người. Hắn muốn thắng, hắn muốn cho thế nhân biết rõ rằng 700 năm trước Dược Sơn sư tôn có thể làm được sự tình này, hắn Dược Hâm đồng dạng có thể. Ngẩng đầu thì sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thần quang đội liễm, lại đều có ý ngạo nghễ. Mã Tước, hôm nay cuộc chiến lão phu tự mình ra tay, có thể thế nào? Năm đó tiên sư có thể đem cha ngươi đánh bại, hôm nay Dược Hâm đồng dạng có thể đem ngươi trấn áp. Đông Lâm phân bộ ta chắc chắn hưng thịnh. Đang khi nói chuyện thì lão quỷ này tiến lên một bước, trên người ngũ phẩm màu tím trường bào lại liệt khuất, hoa dâm mái tóc mất trật tự tung bay, cả người trên người lộ ra cổ xưa chưa từng thấy khí tức. Dược Hâm ưng chiến, tuy nhiên lão quỷ này biểu hiện cực kỳ khí thế, không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc. Giờ phút này mọi người ánh mắt quét tới, thần sắc lại phức tạp, chỉ nhận là bất quá Dược Hâm tự cường tự đại, cậy mạnh mà thôi. Dùng thực lực của hắn cùng với Mã Tước so sánh, quả thực là kém rất xa. Kết cục đã định, Đông Lâm phân bộ bất quá vùng vẫy giải chết mà thôi. Xem lễ đài, Diệu Thiên Đạo một ngụm rượu ngon phun ra, sắc mặt đỏ lên, trong lúc đó kịch liệt khó han. Làm cách quỷ gì, Tiêu Thần tiểu tử này rõ ràng không có ra tay. Cái này Dược Hâm xính là dị cường, bằng vào ngũ phẩm luyện đan thủ đoạn chống đỡ chết đi đại vận luyện chế lục phẩm linh đan, muốn áp chế qua Mã Tước nghịch chuyển âm dương đan, không biết là kém bao nhiêu lần. Chẳng lẽ không biết một trận chiến này đối với Đông Lâm phân bộ trọng yếu bao nhiêu, thua cũng chỉ có triệt để thất bại. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm là hắn lão nhân ra, thế nhưng cùng Nguyên Thành chờ bốn cái lão bất tử đổ ra đổ ước, một trận chiến này vạn nhất thua chỉ là tứ đại hủ hầu nhi tiểu mất. Nghĩ đến mình đang vất vả sưu tầm đến rượu ngon, lại hai tay dâng ra, lão quỷ này tự nhiên nhịn không được một hồi thịt đau. Bốn hủ lớn, đáng chết, đây chính là tứ mình nhiều năm khẩu phần lương thực. Diệu Tiền Đạo ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Thần, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Nếu quả thật thua, chính mình đem hầu nhi tiểu giao đi, tiểu tử này cũng đừng mơ tưởng sống yên ổn. Bất tử cũng là muốn hắn lui đến mấy tầng ra. Nguyên Thành Phật Tu vốn trong nội tâm còn có chút kinh nghi, giờ phút này chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên trong nội tâm là buông lỏng rất nhiều. Dược Hâm thực lực trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, lần này xuất chiến thua không thể nghi ngờ, căn bản không có phần thắng. Xem ra hầu nhi tiểu có thể tới tay. Dược Hâm lão quỷ, đệ tử tự nhiên là không bổn sự cùng với là tốt lắm, nhưng mà ít ra tâm tình tu vi cực kỳ cao minh đấy. Đã đến dưới mắt, sự tình như vậy rõ ràng có thể như thế ra mặt không đổi sắc, phải nói là rất có lực lượng, cũng là tính toán khó có thể có được. Lập tức chỗ đến tay, lão quỷ này sẽ không tùy ý mở miệng, thời điểm là hữu ích. Khí thế tuy nhiên 10 phần, nhưng mà muốn hạ thủ có bản lĩnh thật sự. Dù sao chúng ta đây là luyện đan khảo hạch, không phải khí thế khảo hạch, tài nghệ không bằng người, lại bị thua thôi. Diệu lão quỷ lần này xem như hầu như tiểu là trốn không thoát rồi. Một gã lão khác cười quái dị mở miệng. Diệu Thiên Đạo dưới mắt đã không có trước trầm ổn, hơi có chút thẹn quá hóa giận, hồn hển lẩm bẩm. Gấp gấp cái gì, cái này kết quả còn chưa đi ra đâu. Các ngươi lần này lão bất tử đã biết rõ, thường nhớ lão phu hầu như tiểu lại là thúc ta tự xé bỏ đổ ước, không nhận nợ. Nguyên Thành bọn người nghe vậy nhìn nhau cười, nhau nhau im ngay không nói. Xem lão quỷ này biểu hiện, chỉ sợ trong nội tâm đã rối loạn đầu trận chiến. Điểm ấy tự nhiên để trong lòng của bọn hắn tâm tư cực kỳ buông lỏng. Trong chàng Mã Tước cười lạnh không thôi, Hắc Sơn phân bộ tu sĩ trào phúng cười to không chút nào che giấu. Dược Hâm sắc mặt trầm ổn, đối với quanh thân bất cứ chuyện gì đều không để ý trong lòng. Giờ phút này hắn chú ý đến lực lượng tập trung, trong nội tâm suy nghĩ có một ý niệm trong đầu, trận chiến này không thể thua được. Mặc dù là chết cũng không thể thua. Làm như phát giác được vị Đông Lâm phân bộ xử lý công việc trên người phát ra là vứt đi tánh mạng địa khí tức, toàn bộ toái phiến không gian, tiếng cười nhạo dần dần dừng lại, nhìn về phía trước nghiêm túc trang trọng ở bên trong Dược Hâm, trên mặt chưa phát giác được toát ra vài phần ngưng trọng. Mã Tước lông mày chăm chú vo thành một nắm, giờ phút này mặc cho hắn muốn vỡ đầu mà cúi túi, cũng không nghĩ tới Dược Hâm này vì sao dưới mắt có thể bảo trì như vậy lực lượng. Công tác thống kê chấm dứt, thứ tự chế tác thành sách, người khiêu chiến trên sân khấu chấm dứt. Ngũ phẩm lôi chủ khai lò luyện đan. Theo luyện đan hiệp hội lục phẩm tông sư mở miệng, Dược Hâm lập tức ngẩng đầu, trên tay linh quang chớp lên, một phương dược lô lập tức xuất hiện, phóng thẳng lên trời cao. Lần này dược lô cực kỳ bình thường, tinh tế dưới sự cảm ứng được khí tức cũng là phi thường nhỏ yếu. Đối với không được tầm thường vật phẩm luyện đan, đại sư sử dụng pháp bảo tầng cấp dược lô. Đối với luyện đan dược sư mà nói, lò đan tốt có thể giúp cho bọn hắn giảm bớt hao tổn, thậm chí tăng lên thành đan tỷ lệ. Tuyệt đối trọng yếu vật phẩm. Lần này, mỗi một gã luyện đan dược lô đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa mà đến. Nếu không, tất yếu tuyệt đối sẽ không đổi. Thậm chí có luyện đan cả đời chỉ biết sử dụng một tò lô đan, tình nguyện tốn hao một cái giá cực lớn không ngừng đem hắn thăng cấp lên. Cho nên giờ phút này, ánh mắt mọi người hội tụ mà đến, tất cả lộ ra khó hiểu. Dù là dược khâm xuất ra một kiện đạo khí đẳng cấp dược lô, hắn cũng sẽ không có nửa điểm chấn kinh ngạc. Bất quá nhìn lại, đỏ sậm loang lổ giống như vết máu tích lũy mà thành, cao chưa đủ 1 mét dược lô, thực sự quá mức là bình thường, căn bản không có bất luận gì thu hút địa phương. Dược khâm sắc mặt bình tĩnh, không bị mọi người ánh mắt mà sinh ra nửa điểm bất an biến hóa. Lấy ra dược lô, trên tay linh quang lập lòe không ngớt, một mặt đã sớm chuẩn bị thỏa đáng linh đan tài liệu, bị hắn theo túi trữ vật lấy ra. Chậm chạp trăng trịt trôi nổi thân thể quanh thân. 10 vị, 100 vị, 300 vị, 500 vị. Nhìn xem hư không cao tới 599 vị tài liệu, không chỉ quanh thân mặt khác. Phân bộ tu sĩ nhìn, coi như là Đông Lâm phân bộ tu sĩ cũng là sắc mặt ngốc trệ. Hiển nhiên là biết xử lý công việc đại nhân dưới mắt đến tuột cùng muốn làm gì. Tài liệu 599 vị, nguyên liệu chủ yếu là ngàn tâm mộc, chỉ có một thảo, bảy chỉ hoa, đảng xâm quả. Cái này một bộ đan phòng mạc la tu chân giới danh khí quá lớn. Cho dù vừa mới tiếp xúc luyện đan bầy gà, đối với nó cũng không biết lạ lẫm. Thất phẩm triều tịch đạo đan đã sớm sáng tỏ, tịch thăng thiên là vi sớm chiều. Viên thuốc này công hiệu vang vọng toàn bộ mạc la tu chân giới, liền là vì hắn có thể nghịch thiên công hiệu. Nuốt viên thuốc này, bỏ qua bất luận gì bình cảnh thiên tư trói buộc, thường nhân nuốt, một ngày sau có thể một khi vụ hóa thành tựu nguyên anh đại đạo, hưởng thụ 100.000 năm thọ nguyên. Nguyên anh tu sĩ nuốt, một ngày sau có thể 3 thành tỷ lệ trực tiếp tấn chức không ngã cấp độ, trở thành thế gian tu sĩ đỉnh phong tồn tại, đánh vỡ bản thân gông cùng xiềng xích. Không ngã nuốt, đột phá hợp thể cảnh có thể tăng lên nửa thành thành công tỷ lệ. Viên thuốc này công hiệu đủ để khiến cho tu sĩ vận mệnh lập tức nghịch chuyển, được thành đại đạo là vận mệnh, chính là mệnh danh sớm chiều đại đan. Thế nhưng linh đan, đan phương nơi phát ra đã không thể khảo chứng. Tục truyền lưu tự thời kỳ thượng cổ chính là chân chính đại năng tu sĩ sáng chế. Dựa theo lẽ thường, như thế là quý trọng linh đan, đan phương có thể rất nhiều lực lượng điên cuồng tranh đoạt đau khổ tụ hộ chi bảo, tuyệt đối không cho phép nó tản ra. Nhưng từ khi đan phòng xuất hiện tại mạc la tu chân giới, nhìn thấy người nhao nhao cười khổ, đối với cái này là không một chút lưu luyến, mặc cho nó lưu truyền đi ra cũng không bất luận gì chăn trở. Bởi vì luyện chế viên thuốc này, một cái giá cực lớn, tài liệu. Sớm chiều đạo, trong một đan này có vị thuốc là tài liệu, tên chính là thiên thần mễ, tiểu nhi lớn cỡ ngón tay, toàn thân đỏ thẫm như máu chạm vào ngọc mài mà thành. Sinh cơ bàng bạc, sống trên 9 tầng trời, thế gian thánh vật vạn năm hiếm thấy, riêng cái này vị thuốc tài liệu cũng đã ngăn chặn được 9 thành tu sĩ trong lòng ý niệm. Mà chính là 9 thành thần mễ, trong tu chân giới căn bản không được ghi lại, cũng chưa từng có người bái kiến, không có đan phương để lại làm dùng. Sớm chiều, đạo đan chủ tài liệu khiếm khuyết, tu chân giới vô số luyện đan tông sư là không muốn như thế linh đan bị long đong, trải qua 5 tháng dài dằng dặc, rút cuộc tìm rõ được chí bảo, dùng nhiều loại ẩn chứa lực lượng đại sinh cơ, sinh vật, tổ chức, hợp lực. Tuy nhiên, không được chính là 9 thằng thiên thần mễ. Sự miễn cưỡng có thể luyện chế thành đan, dưới mắt đã sớm thành chiều đạo đan, vốn là dược lực trên phạm vi giảm xuống chi vật, nhưng như cũ có thể thần tài liệu. Có thể thấy được nếu hoàn thành linh đan, công hiệu nhất định nghịch thiên. Thậm chí là linh đan đạo tông sư ngắt lời, sớm chiều đạo đan, nguyên vẹn chính là trạng thái hạ phẩm, tuyệt đối không phải thất phẩm, mà là bát phẩm, thậm chí cao hơn. Bát phẩm đan, dĩ nhiên vượt qua tu chân giới nhận thức cực hạn, Thế gian này chưa từng bao giờ, đời nào như vậy, luyện chế ra phẩm giai chính là linh đan. Nhưng dù là vậy, sớm chiều đan, tài liệu này đồng dạng cực kỳ chân quý, mà khác có thể đạt được nhưng mà cho thế, chính là chín thần thần mễ. Mấy vị tài liệu này tôn trọng vô cùng, thế gian này hữu hạn, cố tình sưu tầm cũng chưa chắc có thể có. Một cái giá cực lớn, nắm chắc trong tay luyện chế lục phẩm triều tịch đạo đan, ít nhất cũng cần thất phẩm luyện đan đại tông sư có thể nắm chắc hoàn thành. Nhưng luyện chế sớm chiều đạo đan, cần luyện đan sư không ngừng tế bản thân thọ nguyên dung nhập vào mới có thể trực tiếp tiếp tục luyện chế. Mặc dù hết tài thuận lợi, luyện chế thành công ít nhất cũng cần hao tổn, chính là 100.000 năm thọ nguyên. Thất phẩm luyện đan đại tông sư, địa vị tôn sùng vô cùng. Muốn bọn hắn tế ra 1.000 năm thọ nguyên luyện chế linh đan, tự nhiên không người nào nguyện ý. Đan kiếp, sớm chiều đạo đan công hiệu nghịch thiên, bị thiên địa ghi hận. Thành đan về sau đan kiếp đỏ thẫm, uy năng kinh thế. Mặc dù may mắn luyện chế thành công, tại đây đan kiếp hạ xuống cũng có thể vượt qua 90% thất bại tỷ lệ. Tổng hợp là ngoài 3 điểm này, cái sớm chiều đạo đan này luyện chế thành công tỷ lệ cực thấp. Lần này được là nhận trong tu chân giới, dược lực nghịch thiên ghi lại là vi gân gà tồn tại. Mà giờ khác này, dược hâm chỗ này chọn lại chính là sớm chiều đạo đan. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Không nói đến luyện chế viên thuốc này khó khăn, chỉ cần là thất phẩm luyện đan đại tông sư ra tay, điểm này tự nhiên không có cách nào làm được. Trong lúc nhất thời, Đông Lâm phân bộ, toái phiến không gian này lập tức hấp dẫn tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến. Tất cả lộ ra đan kiếp, lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù là hợp thể lão quái, giờ phút này cũng nhịn không được mà kinh hãi. Không đúng, đây không phải nguyên lai là sớm chiều đạo đan, mặc dù phần lớn tài liệu là nhất trí, nhưng có thể thay thế chín thiên thần mễ, tài liệu này là dược hâm chính là cải biến. Tuy nhiên thay thế tài liệu đồng dạng chân quý, nhưng so sánh chênh lệch lại không thể một chút xíu tính toán. Dù vậy, tuy nhiên tài liệu đẳng cấp giảm xuống, sử dụng được luyện chế rất dễ dàng một chút, nhưng muốn đem viên thuốc này luyện chế đến, muốn là tế điện thọ nguyên, tốn hao một cái giá cực lớn. Lần này dược hâm đúng là liều lĩnh, nhìn giờ phút này có thể luyện chế ra ít nhất cũng là lục phẩm tầng trên, đủ để cho hắn đem người khảo hạch xấu tất cả khiêu chiến đánh bại. Cái kia mã tước nghịch chuyển âm dương đan tuy nhiên bất phàm, nhưng so sánh là sớm chiều đạo đan chênh lệch lại không nhỏ. Lần này phân bộ khảo hạch quả nhiên đặc sắc, dưới mắt bất quá là ngũ phẩm phân bộ khiêu chiến, rõ ràng liền xuất hiện chiều đạo đan, quả nhiên là thú vị. Tại vô số nghị luận nhao nhao khó có thể tin thời điểm, Tiêu Thần cứng ngắc thân thể, rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại. Bất quá hắn đôi mắt ở chỗ sâu bên trong một tia nóng rực lại khó có thể che giấu, chỉ cúi đầu để tránh bị người khác phát hiện thôi. Chín thiên thần mễ, sớm chiều đạo đan, đan phương này đối với Mạc La tu chân giới bất quá là luyện đan sư mà nói cũng không phải bí mật gì, nhưng Tiêu Thần lại không biết. Giờ phút này là theo thanh liên trong tay truyền đến đan phương, nhìn xem trong đó tài liệu giới thiệu, Tiêu Thần trong nội tâm kích động vạn phần. Huyết ngọc long nhà mễ chính là đan phương trong đó đề cập đến chín tiên thần mễ. Huyết ngọc long nhà mễ, tựa theo ghi lại thuộc tính của nó, nếu không có tính sai, rõ ràng đúng là Tiêu Thần bên trong nhận thú vật. Huyết ngọc long nhà mễ chính là chín thiên thần mễ. Vật ấy Tiêu Thần năm đó chém giết Liệt Diệm Tông Minh Tiêu lão tổ đoạt được. Trong túi trữ vật của hắn chẳng chịt vô số lượng, mặc dù trải qua Tiêu Thần nhiều năm sử dụng, hao tổn cũng không quá đáng, chính là cực nhỏ bộ phận thôi. Nhưng theo tu vi tăng lên, luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, ngoại trừ tăng thêm húy khuyết, tăng vọt sinh cơ bên ngoài, đối với Tiêu Thần tu vi tăng lên hiệu quả lại càng nhỏ. Bất quá vật ấy có thể được Ngu Cơ coi trọng, tất nhiên sẽ có một cái là chút tác dụng. Lần này đây, Tiêu Thần thẳng đến người coi trường đảm bảo cho đến ngày hôm nay. Nó lớn cỡ như nắm tay, mắt đỏ như máu, ánh sáng long lanh, đan phương trong ghi lại huyết ngọc long nhà mễ độc nhất vô nhị. Như thật là đúng vậy, Tiêu Thần chẳng lẽ không phải là âm thầm luyện chế đầy đủ sớm chiều đạo đan. Nghĩ đến đây, mặc dù Tiêu Thần tâm tình tu vi cảm giác được một hồi miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm ý niệm trong đầu quay cuồng. Tiêu Thần bình tĩnh mà tĩnh khí, thật sâu thở dốc, xem lần này là kích động cảm xúc áp chế xuống, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nhiên, không thể chờ đợi được cho đến thí nghiệm một phen, dưới mắt không phải thời cơ, có được huyết ngọc long nha mễ, luyện chế đầy đủ sớm chiều đạo đan, việc này tuyệt đối không thể đổi để lộ ra nửa điểm, nếu không nhất định là chọc phải sát thân nguy cơ. Hơn nữa, luyện chế sớm chiều đạo đan hung hiểm cùng với Tiêu Thần là cực kỳ chuẩn bị một phen có thể ra tay, như đã xác minh được việc này, gã như vậy có thể rất nhiều thời gian, hoàn toàn không cần nóng lòng dưới mắt. Lần này phân bộ khảo hạch trọng yếu sự tình, cái kia sớm chiều đạo đan có thể không ngừng luyện chế ra còn không biết, cho nên luyện đan hiệp hội lấy ra thất phẩm bên trong độ ách đan, Tiêu Thần như vậy không thể buông tha. Dược khâm ra tay, tài liệu tinh luyện. Sớm chiều đạo đan cần tu sĩ dùng thọ nguyên dung nhập dược lực, hắn nguyên nhân căn bản chỉ vì cái 599 phần tài liệu lẫn nhau thuộc tính là tương đối khiển trách. Hơn nữa mặc dù là hòa tan được cũng là dược lực thuộc tính, cũng tuyệt đối không hòa bình ở chung, mà là tu sĩ thọ nguyên liền như là chất xúc tác, tan rã, chốt một cái cuối cùng, đem chúng là hợp tác cùng một chỗ. Hơn nữa theo linh đan luyện chế, tu sĩ bản thân thọ nguyên cũng bị niêm phong cất vào kho, tại đây đan dược ở bên trong, khiến cho dược liệu tăng cường. Theo tài liệu, tinh luyện bắt đầu, liền không ngừng mà tế lên điện thọ nguyên. Dược khâm sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này, một quyền lại trước ngực, trong miệng lập tức phun ra một đoàn máu tươi. Huyết dịch chính là trong cơ thể của hắn, khí huyết, dung hợp pháp lực thọ nguyên, chân quý vô cùng. Mỗi một giọt máu hao tổn đối với tu sĩ bản thân mà nói đều là thật lớn tổn thương. Cho nên giờ phút này, theo một ngụm máu phun ra, Dược Khâm sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Nhưng hắn trong đôi mắt thần sắc lại y nguyên bình tĩnh, coi như chính là khắp huyết chính là người. Một ngụm máu rơi vào dược lô phía trên. Cái này thường thường không có gì lạ, đỏ sậm được dược lô đúng là chậm rãi tản mát ra đỏ thẫm huyết quang. Tại linh quang sáng lên, long lánh. Trung tướng giống như là máu huyết đều hút vào trong nó, dung nhập vào luyện hóa dược lực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.